Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 607, tin tưởng lý do. Này chakra, hay là đã trở thành thập vĩ Jinchuriki duyên cớ? Cho dù thập vĩ vẫn không có chân chính phục sinh, nhưng ngoại đạo ma tượng tản mát ra cuồng bạo chakra, cho dù cách xa nhau ngàn dặm. Chutetsu Senmei vẫn là rõ ràng cảm nhận được, xem ra Obito đã bị bức ép đến tuyệt lộ. Chutetsu Senmei thầm nghĩ, có điều còn cần lại xác nhận một hồi. Inoichi, Hokage đại nhân, Naruto bên kia tình huống thế nào? Chutetsu Senmei hỏi, ta không phải để ngươi quan tâm tình huống bên kia. Bất cứ lúc nào báo cáo sao? Jinchuriki, uế thổ chuyển sinh. Khế ước bị giải trừ sau, nơi đó bỗng nhiên xuất hiện một luồng to lớn chakra. Ta đã hướng về Kakashi hỏi dò, tạm thời còn không có được trả lời chắc chắn. Yamanaka Inoichi báo cáo. Chutetsu Senmei trầm mặc lại, quát lên, lập tức xác định tình huống bên kia. Phải, tuy rằng Chutetsu Senmei đã cơ bản có thể xác định Uchiha Obito phục sinh thập vĩ, nhưng bên kia cụ thể tình huống thế nào? Chutetsu Senmei chỉ có thể thông qua Yamanaka Inoichi đến truyền đạt hơn nữa. Này cỗ chakra như thế táo bạo, nếu như thập vĩ đã bị phục sinh, chỉ bằng Naruto, Killer B, Kakashi, Gai bốn người bọn họ sức mạnh, chỉ sợ chưa kịp Chutetsu Senmei chạy đi, cũng đã bị thập vĩ ép thành cặn bã. Chỉ vốn còn muốn trước tiên hội hợp Sasuke cùng Kimimaro, nhưng nếu như không kịp, chỉ có thể sử dụng phi lôi thần thuật, những người khác chết sống đến không có gì. Nhưng Naruto cũng không thể dễ dàng chết rồi. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng nghĩ tới đây. Chutetsu Senmei liếc Uchiha Madara một chút, quả nhiên, Uchiha Madara cũng nhận biết được ngoại đạo ma tượng chakra tình huống khác thường. Giờ khắc này đã đứng lên, ánh mắt nhìn phía phương xa, nhưng sắc mặt cũng vẫn toán bình tĩnh. Raigen lẽ ra có thể càng trực tiếp cảm nhận được ngoại đạo ma tượng tình huống đi. Xem vẻ mặt của hắn, tựa hồ không tính sốt ruột, xem ra chúng ta cũng có thể hành động. Chutetsu Senmei thử dò xét nói, đợi lâu như vậy, Obito tiểu tử kia cuối cùng cũng coi như có động tĩnh, ngươi định làm gì đây? Uchiha Madara một bộ phối hợp dáng dấp, từ tốn nói, hừ, vậy thì bồi Obito khỏe mạnh vui đùa một chút đi. Chutetsu Senmei khẽ cười nói, này vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy thập vĩ, tổng muốn mở mang kiến thức một chút thập vĩ sức mạnh mới được, ngươi hãy đi trước đi. Ta còn muốn đi tìm mấy người. Uchiha Madara nghe vậy trầm mặc chốc lát, sau đó dưới chân hơi động, liên tục mấy cái thuấn thân thuật hướng về chiến trường chạy gấp tới, cũng muốn mở mang kiến thức một chút Obito tiểu tử kia sức mạnh a, xem trước một chút hắn có thể làm tới trình độ nào lại nói. Chutetsu Senmei ám đạo, Hokage đại nhân. Yamanaka Inoichi lúc này bỗng nhiên truyền đến tin tức, Kakashi bên kia đã hồi phục, Obito đem phong ấn Kinkaku, Kinkaku lọ chứa vứt vào ngoại đạo ma tượng trong miệng, hơn nữa trước bị Obito cướp đi bát vĩ tua vòi. Obito hiện tại đã thu thập được 9 con vĩ thú chakra. Thập vĩ chính đang phục sinh, ta biết rồi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Sau đó dưới chân hơi động, cũng theo chạy như bay, làm sao bây giờ? Yamanaka Inoichi hỏi, cho Sasuke cùng Kimimaro lan truyền đưa tin, để bọn họ chờ ta. Ta trước tiên cùng bọn họ hội hợp. Chutetsu Senmei ra lệnh, biết rồi. Yamanaka Inoichi trả lời, để Shikaku cùng ta trò chuyện. Chutetsu Senmei nói rằng, Senmei, còn có chuyện gì? Đón lấy quyết chiến, phía ta bên này sẽ xử lý. Người đón lấy chỉ cần chỉ huy Konoha ninja hành động liền có thể. Trừ phi xuất hiện biến số, bằng không không cần hướng về ta thông báo. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, phải. Nara Shikaku đầu tiên là đáp một tiếng, sau đó ngưng giọng nói, những phương diện khác đúng là không có vấn đề, nhưng ta lo lắng Sunet đại nhân cùng Jiraiya đại nhân bên kia có Mei Terumi người phụ. trách nhìn, sẽ không xảy ra vấn đề gì, Chu Tae-su Senmei nói rằng. Hơn nữa coi như bị bọn họ chạy ra. Hiện tại đại cục đã định, bọn họ cũng chỉ có thể chống đỡ quyết định của ta rõ ràng. Narashikaku lạnh nhạt nói, mặt khác Chu Tae-su Senmei suy nghĩ một chút. Vẫn là nói thẳng nói rằng, đón lấy có thể sẽ xuất hiện đã định biến cố. Nhưng mặc kệ phát sinh cái gì, người đều phải tin tưởng ta bất luận làm sao ta đều sẽ thu được thắng lợi cuối cùng vì lẽ đó mặc kệ. Phát sinh cái gì, người bên kia cũng không muốn lo lắng. Chấp hành kế hoạch đã định là được. Senmei, lẽ nào ngươi còn có kế hoạch gì? Narashikaku nghe vậy kinh hô ta có ta dự định. Nói chung kết quả cuối cùng sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chu Tae-su Senmei quát lên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Narashikaku trầm giọng hỏi, ngươi không cần biết. Ta cho ngươi biết những này. Chính là không hy vọng ngươi lo lắng ta chỗ này, Chu Tae-su Senmei cuối cùng dặn dò. Nhớ kỹ, mặc kệ phía ta bên này phát sinh cái gì, ngươi chỉ phải làm tốt chuyện của chính mình là có thể. Hết thảy kế hoạch bất biến. Ta rõ ràng. Narashikaku trong lòng thở dài. Thấp giọng đáp ninja liên quân tổng bộ, làm sao Hokage đại nhân đến tột cùng là có ý gì? Yamanaka Inoichi sắc mặt nghiêm túc nhìn Narashikaku cho tới nay. Narashikaku đã từng làm Chu Tae-su Senmei lão sư, chứng kiến qua Chu Tae-su Senmei trưởng thành, sau đó làm Chu Tae-su Senmei trợ thủ, hiệp trợ Chu Tae-su Senmei chấp hành toàn bộ kế hoạch. Có thể nói là đối với Chu Tae-su Senmei hiểu rõ nhất người đã từng Chu Tae-su Senmei làm tất cả, lập ra hết thảy kế hoạch. Cũng có thể nói là vì Konoha đại kế. Narashikaku tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng cũng vẫn chống đỡ Chu Tae-su Senmei. Nhưng Narashikaku cũng phát hiện, tuy rằng Chu Tae-su Senmei tự tay lập ra thống nhất nhẫn giới kế hoạch, nhưng Chu Tae-su Senmei bản thân đối với cái kế hoạch này nhưng vẫn có chút mất tập trung đã từng. Narashikaku vẫn cho rằng Chu Tae-su Senmei là đối với sức mạnh của chính mình quá mức tự phụ, cho tới coi nhẫn giới các cao thủ như không, cho nên mới phải không thèm để ý. Nhưng vừa nghe xong Chu Tae-su Senmei, Narashikaku mới rốt cục phát hiện, tựa hồ đang thống nhất nhẫn giới cái kế hoạch này ở ngoài, Chu Tae-su Senmei còn có tính toán khác, thậm chí cái này liền Narashikaku đều chưa từng biết đến kế hoạch, còn có thể để nhẫn giới rơi vào tình thế nguy cấp. Bằng không Chu Tae-su Senmei cũng sẽ không cùng Narashikaku nói ra như vậy mấy câu nói. Đến hắn đến cùng muốn làm gì? Mặc kệ hắn muốn làm gì, chúng ta hiện tại đều không thể ngăn cản. Narashikaku có chút ủ rũ nói rằng, cái gì? Yamanaka Inoichi có chút không rõ nhìn mình. Cái này mấy chục năm đồng bạn, coi như ta có thể nghĩ đến một ít, nhưng là bằng sức mạnh của chúng ta, thậm chí còn toàn bộ Konoha sức mạnh, hiện tại cũng không cách nào ngăn cản hắn. Narashikaku trầm giọng nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn, tin tưởng Senmei có thể giải quyết tất cả. Ngươi là nói? Yamanaka Inoichi kinh hô, đầy mặt kinh hãi cùng không thể tin tưởng. Sẽ không có sai rồi. Narashikaku thở dài một tiếng, chán nản nói, Senmei hắn tựa hồ muốn phải hoàn thành vô hạn nguyệt độc, hay hoặc là cái gì khác, bằng không hắn lại làm sao có khả năng trơ mắt nhìn Obito phục sinh thập vĩ mà không ngăn cản đây. Thật giống như hắn năm đó nhìn Akatsuki tàn phá nhưng không hề làm gì. Hắn đều là có hắn dự định. Trước ta thì có hoài nghi, không nghĩ tới chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn. Narashikaku nhìn Yamanaka Inoichi, ánh mắt đặc biệt trầm trọng, như là đang thuyết phục đối phương, lại thật giống là đang thuyết phục chính mình. Hắn sẽ không đem nhẫn giới tặng cho bất luận người nào. Vì lẽ đó hắn nhất định phải thắng lợi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.